Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1597, có lẽ Tô Min cũng cảm thấy vừa rồi mình quá mất phong độ, cô ta kiềm lòng lại, giọng điệu đã khôi phục bình tĩnh như ngày thường, đừng đắc ý quá sớm. Nguyễn Chi Hạ mỉm cười. Cô cũng vậy, Tô Min cắn răng rời tầm mắt đi, khuyên bản thân phải nhịn, cô ta kéo cái chăn trên người, đeo bịt mắt vào, bắt đầu ngủ. Thế giới rốt cục im lặng, Nguyễn Chi Hạ khép tạp chí lại, vươn tay khẽ ấn mi tâm một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này mới lên máy bay, còn chưa tới tổ quay phim mà cô và Tô Min đã kết thù với nhau rồi, sau này vào tổ thì chắc chắn sẽ có không ít chuyện. Cô cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức để duy trì trạng thái tốt nhất, đến lúc đó dễ ứng phó những phiền toái này. Chuyến bay của họ là vào buổi trưa, cũng không bao lâu đã có cơm phục vụ. Tới bên kia thì đã chiều, nhưng lúc đó khẳng định sẽ rất bận, hỗn loạn nhốn nháo cả lên, có lẽ sẽ không có thời gian ăn cơm, muốn ăn cũng phải chờ đến tối mọi người cùng họp mặt. Nguyễn Chi Hạ ăn sạch phần ăn do tiếp viên hàng không đưa tới, Tô Min thì nuốt chưa được mấy ngụm đã ghét bỏ nguyên liệu không tốt, mùi vị không ngon, bỏ hết. Trước đó, Nguyễn Chi Hạ cảm thấy Tô Min là một người rất có đầu óc, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có thế thôi. Sau khi Tô Min trở thành bạn gái của Tư Mộ Hàn, hình như chỉ số thông minh cũng giảm xuống mạnh, chỉ biết nhằm vào người vợ trước hết thời là cô. Lúc hạ cánh, mọi người vừa xuống máy bay, thì hầu như ai cũng than nóng. Nguyễn Chi Hạ ôm áo lông, cũng thấy nóng không chịu nổi, ra khỏi sân bay thì đầu đã đầy mồ hôi. Trên đường ngồi xe đến khách sạn, Tần Thủy San lại cố ý không ngồi với ai khác mà cứ kéo Nguyễn Chi Hạ qua. Cảm giác ngồi chung với Tô Min thế nào? Tần Thủy San đầy mặt hưng phấn, thiếu điều trực tiếp viết ba chữ. Xem trò vui, trên mặt, Nguyễn Chi Hạ cũng không nhìn cô ta, mà lấy một sợi dây buộc tóc từ trong túi, vừa cột tóc lên vừa nói. Nếu cậu cất cái vẻ mặt xem diễn đi, tôi sẽ cảm thấy ngồi chung với cậu rất tốt. Tần Thủy San run rẩy khóe miệng, cậu có phát hiện bây giờ miệng cậu càng ngày càng độc không? Có lẽ do xây dựng nam chính quá nhập tâm, nam chính của Mất Thành cũng độc miệng, cao cấp hơn thì có thể gọi là sắc bén. Tần Thủy San thở phào nhẹ nhõm, nói, tôi cảm thấy lo lắng trước đó đều là dư thừa, một mình cậu đi đối phó Tô Min cũng không nhằm nho gì. Nếu Tô Min chỉ nhắm vào tôi, một mình tôi xử lý đương nhiên không có vấn đề. Sau khi cột tóc lên, lúc này Nguyễn Chi Hạ mới có thời gian mở di động ra xem tin nhắn. Trừ Tư Gia Thành và Thẩm Lệ nhắn tin cho cô ra, vẫn còn một cú điện thoại nhỡ, đó là của Thời Dũng. Thời Dũng mà gọi thì hơn phân nửa là liên quan đến Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ không gọi lại ngay cho Thời Dũng, mà gửi tin nhắn hỏi Tư Gia Thành. Tôi hạ cánh rồi, cậu ở chỗ nào? Tư Mộ Hàn có ở nhà không? Tần Thủy San bên cạnh vừa mới suy nghĩ ra hàm ý trong câu nói của Nguyễn Chi Hạ, bèn lên tiếng hỏi. Ý cậu là sao? Ý cậu là Tô Min muốn kiếm chuyện với cả người bên cạnh cậu à? Nói trắng ra là cô ta cả tôi cũng muốn xử lý luôn. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, tuy cảm thấy Tần Thủy San nói chuyện quá tục tằng, nhưng vẫn gật đầu. Cậu cũng có thể hiểu như vậy. Lúc này, Tư Gia Thành nhắn trả lời cho Nguyễn Chi Hạ. Không có, Nguyễn Chi Hạ đang muốn đáp thì lại thấy Tư Gia Thành nhắn thêm một câu. Sao giờ chị còn bận tâm đến cái tên phản bội Tư Mộ Hàn kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chị đi cùng tổ kịch trực tiếp tìm một diễn viên trẻ đẹp trai, trong đó là người yêu đi, nam chính của mọi người cũng rất đẹp đó. Nguyễn Chi Hạ giờ khóc giờ cười. Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Tư Gia Thành nghiêm trang đáp. Hỏi một chút cũng chứng tỏ trong lòng chị còn có anh ta. Nguyễn Chi Hạ không biết nói gì, ngón tay ấn vài cái lên màn hình, nói. Nói đến đây thôi, tôi hơi bận. Cách chương.